Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, ta đang có ý này. Tiêu Nguyên, chấm cho ngươi một cái tận hiếu đạo cơ hội, ngươi tự đoạn một cánh tay, ta liền thả một người, đợi ngươi tứ chi đứt đoạn, liền có thể triệt để thành toàn ngươi một mực tôn sùng hiếu đạo. Như thế nào? Đế đô cửa bắc trên tường thành, Tiêu Khải thanh âm tràn ngập một loại dị dạng điên cuồng. Chỉ cảm thấy hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình. Chính mình đã từng vị này thái tử đại ca, chính là quá coi trọng huyết mạch thân tình, người thành đại sự sao có thể bị loại vật này trói buộc. Tại Tiêu Khải trong lòng, Tiêu Nguyên cũng không phải là một cái có thể người làm đại sự. Muốn trở thành một đời quân chủ, làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn đâu. Nếu để cho nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có thời khắc này xoắn suýt. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này đã là Tiêu Khải vốn liếng cuối cùng. Hắn chính là cần Tiêu Nguyên cái này chú trọng thân tình ôn nhu. Đến bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, chỉ cần Tiêu Nguyên vừa chết, vậy cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, vẫn như cũ là thuộc về hắn. Điện hạ, nghĩ lại a, trên tường thành Tiêu Khải mà nói, tự nhiên cũng vì phía dưới vô số cường giả nghe được. Âu Dương Trung càng là trực tiếp mở miệng, nghe được hắn đầu tiên là khuyên một câu, sau đó nói, coi như ngươi theo hắn làm, chỉ sợ Thái Hậu bọn hắn cũng giống vậy không thể sống mệnh. Đúng vậy a, điện hạ, chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể báo thù cho bọn họ, nhưng nếu là chết rồi, vậy coi như chẳng còn gì nữa a. Một bên Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang hiển nhiên cũng là nghĩ đến vấn đề này. Đối với Tiêu Nguyên, có lẽ bọn hắn những này làm mấy chục năm nhất gia chi chủ lão gia hòa. Mới đúng Tiêu Khải tâm tính nắm chắc được càng rõ ràng hơn a. Tất cả mọi người biết, Tiêu Khải chính là một đời kiêu hùng. Một khi Tiêu Nguyên cái này chân chính Tiêu thị hoàng tộc chính thống người thừa kế bỏ mình, vậy hắn tuyệt sẽ không lại đem Tiêu Chính Minh bọn người giữ lại. Tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn. Làm sao, ta hảo đại ca, ngươi không chịu sao, thật sự là như thế. Vậy ngươi và ta có cái gì khác nhau? Trên tường thành Tiêu Khải, mặc dù nghe không được phía dưới nhẹ giọng, nhưng Tiêu Nguyên còn dự nhượng cho hắn có chút bất mãn. Rõ ràng là tại thời khắc này lại tăng thêm một mồi lửa. Thậm chí trong lời nói không tiếc từ đen, thành như Tiêu Khải nói, nếu như thời khắc này Tiêu Nguyên vứt bỏ chính mình phụ hoàng mẫu hậu vợ con tại không để ý. Cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là cùng lục thân không nhận hắn không hề khác gì nhau. Cũng liền không quan trọng hoàng thất chính thống, hoặc là nói, đại ca ngươi muốn cho bên cạnh vị này thực lực mạnh mẽ Diệp Băng tướng quân. Xuất kỳ bất ý đánh lên đầu tường, cứu ra ngươi phụ hoàng mẫu hậu vợ con. Đột nhiên, Tiêu Khải vươn tay ra hướng phía Tiêu Nguyên bên cạnh cái nào đó thiếu niên áo trắng chỉ. Nghe được hắn nói ra, cũng không biết là vị này Diệp Băng tướng quân tốc độ nhanh. Vẫn là chúng ta đao trong tay cắt mất đầu của bọn hắn nhanh đâu. Tiêu Khải có chút đắc ý, mặc dù tại hoàng tộc tổ địa trận chiến kia, Diệp Băng làm cho hắn cực kỳ sợ hãi, nhưng là bây giờ đối phương sợ ném chuột vỡ bình, cách khoảng cách xa như vậy, hắn thật đúng là không tin Diệp Băng có bản lãnh lớn như vậy. Có thể đem người từ trong tay mình cứu ra ngoài, trên thực tế vừa rồi Tiêu Nguyên xác thực có chút ít tính toán như vậy. Lại không nghĩ tới bị Tiêu Khải sớm nói ra, bởi vậy hắn bất đắc dĩ tầm mắt chuyển đến bên cạnh Diệp Băng trên thân. Muốn nghe một chút vị này đến cùng còn có hay không biện pháp tốt hơn. Theo Tiêu Khải một câu nói kia, trên thành dưới thành vô số ánh mắt, tất cả đều tập trung vào thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân trên thân. Đối với cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên, trong lòng bọn họ đều có vô tận cảm khái, thậm chí có thể nói toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc vận mệnh, đều hệ tại Diệp Băng một người chi thủ. Lúc trước hoàng tộc tổ địa trận chiến kia, không phải là vị thiếu niên này tướng quân tại sau khi xuất quan, ngăn cơn sóng giữ lực áp hai vị thiên vương cường giả, sinh sinh chuyển bại thành thắng sao? Không sai, ta đang có ý này. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Băng rốt cục ngẩng đầu lên, mà nghe được hắn miệng nói tới mấy chữ này về sau. Không ít người thần sắc, đều là trở nên cổ quái. Cái này xuất kỳ bất ý cứu người ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là xuất kỳ bất ý, bốn chữ. Hiện tại Tiêu Khải đều đã khám phá ngươi cứu người kế hoạch. Còn nói gì cứu người? Tất cả mọi người biết, Diệp Băng cố nhiên là thực lực mạnh mẽ, liền tứ phẩm thiên vương đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là tường thành cao tới hơn 10 trượng, hắn luôn không khả năng biết thuấn di đi, huống chi liền xem như biết thuấn di. Tiêu Khải một phương chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, Tiêu Chính Minh bọn người liền không có tính mạng. Ha ha, Diệp Băng, người nếu là hôm nay có thể từ nơi này cứu được một người ra ngoài. Cái kia Hàn Nguyệt này quốc chủ vị trí, ta để cùng Tiêu Nguyên thì như thế nào? Nghe được Diệp Băng nói như vậy, trên tường thành Tiêu Khải ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Tựa hồ là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Con tin nơi tay hắn, có cực lớn lòng tin, kỳ thật đi, có thể hay không cứu người không quan trọng, mục đích của ta, chỉ là giết ngươi, thay Tiết Mãnh đại ca cùng Lăng Ba tướng quân báo thù thôi. Nhưng mà Tiêu Khải tiếng cười to rơi xuống, phía dưới Diệp Băng đã là mở miệng lần nữa, nghe hắn nói đến mục đích của mình thời điểm, không ít người đều là như có điều suy nghĩ, từ Tiêu Khải phán loạn. Tiêu Nguyên tìm tới Lăng Vân Quân sau đó, không ít người đều là rõ ràng Diệp Băng gia nhập Lăng Vân Quân mục đích. Dù sao lúc trước Tiết Mãnh đầu lâu, đã từng treo ở đế đô tứ phía trên cửa thành riêng phần mình phô bày một tháng. Muốn để người ta biết phản quốc chi đồ kết quả, về sau Lăng Vân liệt trùng hai quân tướng sĩ, còn có Tiêu Nguyên cùng các đại các gia chủ, tự nhiên là biết lúc trước Tiết Mãnh nhưng thật ra là bị oan uổng. Chân chính phản quốc ác nhân, chính là Tiêu Khải một đám mân nhi có thể nói đây là Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân duy nhất mục. Đích, tới về sau Triệu Lăng Ba chết thảm ở Thủy Tinh đế quốc quân doanh. Càng làm cho hắn cùng Tiêu Khải Tiêu Bất Thông một đám không đội trời chung. Thề muốn đem một nhóm người này nhổ tận gốc, chỉ là vật như vậy. Trước kia không có người sẽ cảm thấy cùng lần này sự tình sẽ có xung đột. Cho tới giờ khắc này Diệp Băng nói ra lời như vậy. Làm cho trên thành dưới thành tất cả mọi người, đều là nghĩ đến một cái khả năng. Diệp Băng tướng quân, ngươi, Tiêu Nguyên thần sắc có chút nóng nảy. Dù sao trên tường thành là hắn phụ hoàng mẫu hậu, còn có thê tử nhi nữa a. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem đám người đều bị Tiêu Khải sát hại. Mà Diệp Băng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là hắn chỉ vì báo thù, lại sẽ không quản Tiêu Chính Minh bọn người sống hay chết. Đây mới là Tiêu Nguyên lòng sinh lo gấp mấu chốt, thế nhưng là trong lúc này, Tiêu Nguyên lại không biết nói cái gì cho phải. Diệp Băng không để ý Tiêu Chính Minh đám người chết sống cố nhiên không đúng. Nhưng hắn cứ như vậy bị Tiêu Khải nắm, chẳng lẽ chính là chính đạo sao? Kết quả sau cùng, chỉ sợ Tiêu Chính Minh mấy người cũng khó thoát khỏi cái chết. Điện hạ, ngươi không cần nói nữa. Nói thật, ta và các ngươi Hàn Nguyệt Hoàng thất đồng thời không có giao tình gì. Vô luận như thế nào, hôm nay ta đều sẽ giết Tiêu Khải, thay Tiết Mãnh đại ca cùng Lăng Ba tướng quân báo thù. Đến mức những người khác, chung quy là không lo được. Diệp Băng nhẹ nhàng xoay đầu lại, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mà lời nói ra, làm cho Tiêu Nguyên một trái tim không khỏi chìm vào đáy cốc. Bên cạnh mấy người cũng là sắc mặt biến hóa. Convert by Lucario, hết chương.